Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Vương Giả trở về. Khương Yên Nhiên cùng Tô Vô Thương, hai người này, làm vì Thương Vân Thánh Địa bây giờ kiệt xuất nhất kiều tử hai. Lần này thi đấu, bọn hắn muốn giao thủ, lập tức là làm cho bốn phía chúng đệ tử bạo phát ra kinh thiên xôn xao. Tô sư huynh nhập môn nhiều năm, lại trước kia liền trở thành võ phong đại đệ tử, nhiều năm qua đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, một thân thực lực càng là tại 2 tháng trước bước vào quy khư. Khương sư tỷ cùng hắn giao thủ, cơ hồ không có chút nào đủ để khả năng chiến thắng. Thắng cũng tốt, phụ cũng được, ít nhất Khương sư muội này phần quyết đoán, để cho người ta tin phục. Một chút nhập môn dài đệ tử lên tiếng như vậy, Khương sư muội có thể buông xuống những cái được gọi là vinh dự. Chỉ chiến tại ta, xem ra tại Thương Vân 2 năm này nhiều thời gian bên trong, người thật sự có cực lớn trưởng thành đây. Tô Vô Thương mỉm cười nói, hắn hôm nay là Thương Vân Thánh Địa thiên tài xuất sắc nhất. Ninh Vân chết yểu về sau, trong tông môn rất nhiều người đều từng một lần mở miệng muốn đem hắn xác lập làm thánh tử mới. Ta chỉ là muốn nhìn một chút mình cùng cường giả chân chính ở giữa đến tột cùng là có bao nhiêu sai biệt. Khương Yên Nhiên nói ra. Tô Vô Thương gật đầu, như người mong muốn. Nói xong, hắn đem một thân khí thế bùng nổ, không có chút nào giữ lại, bởi vì đây là đối Khương Yên Nhiên một loại tôn trọng. Quy hư cảnh sao, cảm nhận được cái kia cỗ trùng thiên khí thế đè xuống. Khương Yên Nhiên không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, còn chưa chính thức giao thủ. Đối phương chỉ bằng vào khí tức, liền đã lạc ép được bản thân có chút không thở nổi. Kém như vậy cách, làm cho Khương Yên Nhiên nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Nàng vẫn cho là, mình cùng thiên tài chân chính ở giữa, vẻn vẹn chẳng qua là kém cách xa một bước. Nhưng bây giờ, hiện thực lại nói cho nàng, chính mình còn cần đi qua rất nhiều ma luyện, mới có thể triệt để trưởng thành. Vì biểu hiện tôn trọng, ta sẽ ngay từ đầu liền sử dụng ra một kích mạnh nhất. Sư muội như không nắm chắc, nhớ lấy không nên miễn cưỡng, sớm đi tránh đi đi. Tô Vô Thương đạm thanh mở miệng, nói xong, ở trên người hắn, loại kia chỗ tràn ngập ra khí thế, phảng phất càng tăng lên mấy phần. Âm âm, hắn nhấc chỉ lực điểm mà ra, hư không chấn động, có vô cùng gợn sóng năng lượng hướng bốn phương nhộn nhạo ra. Sau một khắc chỉ gặp một vệt kinh người thánh ánh kiếm như là vắt ngang vòm trời, chớp mắt liền hướng phía Khương Yên Nhiên chém xuống mà xuống. Lạc Nguyệt Chi Xương, Khương Yên Nhiên sắc mặt lập tức nhất biến. Tại một chỉ này bên trong, nàng cảm nhận được một loại vô tận đáng sợ khí tức. Trong chốc lát, nàng phát ra khẽ kêu, một loại sáng trắng như ngọc ánh sáng ở trên người nàng hoán phát ra, hình thành một loại năng lượng vách ngăn, hộ tại thân thể bốn phía. Âm âm, thánh đạo kiếm quang chém xuống, trong khoảnh khắc, gợn sóng năng lượng bùng nổ, loại kia tại đối bính đụng chỗ phát ra đáng sợ khí tức, tạo thành một loại sóng khí, đem những cái kia cùng lôi đài áp sát quá gần đệ tử hoàn toàn cho hất bay ra ngoài. Răng rác, thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Tại Tô Vô Thương nhất chỉ phía dưới, Khương Yên Nhiên quanh thân hộ thể năng lượng vách ngăn bị đánh phá, chớp mắt chính là sụp đổ tiêu tán ra. Nàng cả người bị một cỗ cường đại lực trùng kích đánh bay mà ra, trực tiếp là bị đánh xuống lôi đài. Này Lạc Nguyệt Chi Xương là ta Thương Vân ít có phòng ngự công pháp, lại cực kỳ tinh áo, nhiều năm qua có thể đưa nó tu luyện thành công không có mấy người. Chưa từng nghĩ Khương sư điệt lại ngộ được nội dung quan trọng. Trước đài cao phương ghế quan sát bên trên, cho dù là những trưởng lão kia cấp nhân vật, giờ phút này trên mặt cũng là không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc, hai bên thực lực sai biệt quá nhiều, nếu không, cùng cảnh một trận chiến, Khương Yên Nhiên tỷ số thắng sẽ lớn hơn. Có người nói như vậy nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Phía dưới lôi đài, làm Khương Yên Nhiên đứng vững thân thể về sau, không khỏi thật dài tùng thở một hơi, như chút được gánh nặng. Giờ phút này khóe miệng nàng có máu, hiển nhiên là tại vừa rồi một kiếm kia bên trong bị thương. Sư muội không quan trọng a? Tô Vô Thương khẽ nhíu mày, có chút ân cần dò hỏi. Cho tới nay, hắn đối tông môn phát triển đều cực kỳ để bụng. Khương Yên Nhiên tại trong 2 năm này cái sau vượt cái trước, thực lực siêu việt rất nhiều nhập môn hơi sớm đệ tử. Cho tới bây giờ, đã là Thương Vân Thánh Địa đỉnh tiêm kỳ tài một trong. Ngày sau cũng có thể trở thành Thương Vân trụ cột. Hắn cũng không muốn đối phương bị chính mình kích thương, mà lưu lại cái gì tai họa ngầm. Không ngại, Khương Yên Nhiên lắc đầu, sau đó lại là mở miệng. Ninh Vân chết yểu 2 năm, Thương Vân đích thật là nên một lần nữa xác lập thánh tử. Tô sư huynh thực lực, gánh chịu nổi thánh tử một vị, Yên Nhiên tâm phục khẩu phục. Tô Vô Thương nghe vậy lại là khẽ giật mình. Rất nhanh hắn chính là lắc đầu, nói, thánh tử qua đời chưa tới 3 năm, ta Tô Vô Thương lại sao dám thay thế hắn vị, đây là bất kính, chẳng qua là đáng tiếc, 2 năm trước chưa từng có thể cùng thánh tử giao thủ qua. Đây cũng là ta Tô Vô Thương lớn nhất chi tiết, hắn cùng là đương thời kiều tử một trong, đi vào quy khư cảnh về sau, đã là miễn cưỡng có thể cùng thiên hạ này các thánh tử so sánh nhau. Cùng thế hệ làm mới, không thể cùng thánh thể giao thủ. Này không chỉ có là Tô Vô Thương tiếc nuối, cũng là rất nhiều thiên tài tiếc nuối. Nói về Ninh Vân, Khương Yên Nhiên trên mặt chính là không khỏi nổi lên một loại bi thương chi sắc. Nói, năm đó vì cái kia cái gọi là kiêu ngạo, ta từng phụ Ninh Vân hẹn trong lòng với hắn, dù sao từng là ta trên danh nghĩa vị hôn phu, ta như trảm đạo, nhất định vào cấm khu, vì đó táng cốt, túc trực bên linh cữu 3 năm, cũng xem như đối năm đó ta rốt nát một loại sám hối đi. Ây, lời này vừa nói ra, trong đám người Ninh Vân lập tức quá sức, nghe Khương Yên Nhiên ý tứ, còn muốn cho mình túc trực bên linh cữu 3 năm. Đây là nghiêm túc sao? Ta còn chưa có chết, cũng đừng nguyền rủa ta. Huống chi, muốn vì ta Ninh Vân túc trực bên linh cữu 3 năm. Ngươi Khương Yên Nhiên ngày sau như không gả ra được, ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Hắn nhịn không được đứng dậy, mở miệng cười khổ, thanh âm vừa ra, toàn trường mọi người đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Sau đó tầm mắt dồn dập nhìn lại. Ninh Vân, thánh tử, thiếu chủ, tuy nói bộ dáng cùng 2 năm trước có một số khác biệt, trở nên ổn trọng cùng thành thục rất nhiều, nhưng mọi người liếc mắt chính là nhận ra cái kia từ trong đám người đi ra thanh niên áo trắng. Không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai? Khương Yên Nhiên kinh ngạc, chúng đệ tử ngạc nhiên, cùng Ninh Thương xúc động, giờ khắc này toàn bộ Thương Vân Thánh Địa tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Triệt để sôi trào, thiếu chủ, ngươi không chết. Ninh Thương cái thứ nhất đi tới Ninh Vân trước người. Trên mặt hắn đầy là một loại vẻ không thể tin. Thân thể bởi vì quá mức xúc động, mà run rẩy không ngừng lấy. Năm đó, Ninh Vân đối với hắn có cực lớn ân tình. Nếu không phải là bởi vì đối phương, chính mình bây giờ không có khả năng có được thực lực bây giờ, càng không khả năng sẽ trở thành làm Yên Quốc cảnh nội số 1 số 2 thiên kiêu kỳ tài. Ninh gia, 2 năm này có khỏe không? Ninh Vân thở dài, tại Đế Vẫn Sơn Mạch trong 2 năm này, hắn trong lòng có rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Diệp Tôn, Thương Vân, Ninh gia, cha mẹ, Liễu gia cùng cứu cứu, lúc trước chính mình bước vào cái kia mộ sơn màn sáng về sau. Khắp núi Bạch Cốt leo ra, cũng không biết Liễu Mộ Bạch có hay không bình yên thoát ly. Không tốt, gia chủ cùng phu nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Toàn bộ Ninh gia đều bởi vậy trở nên âm u đầy tử khí. Thiếu chủ, thật chính là ngươi trở về rồi sao? Ta không nằm mơ à? Ninh Thương Thanh âm khàn khàn, mang theo giọng nghẹt ngào, bởi vì quá mức kích động duyên cớ. Hắn thân thể run rẩy không chỉ, nội tâm khó mà bình phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.